Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 492. Jin vì sao lại xuất hiện ở đây? Mio, ta phải đi về. Lớn họa sĩ Kisaragi Hosui có chút phiền chán. Lạnh lùng quăng câu nói tiếp theo liền hướng thang máy đi. Tokiwa Mio vội vã từ bên kia thoát thân. Lại đây đưa chính mình lão sư xuống lầu. Ta đưa ngài xuống lầu. Không cần, Kisaragi Hosui không có phản ứng nàng. Trực tiếp hướng về thang máy đi. Hắn xem ra thật giống rất không cao hứng. Mori Kogoro khẽ nhíu mày. Tokiwa Mio rõ ràng là cái chủ tịch. Nhưng cảm giác thật giống người nào đều có thể đối với nàng nổi nóng. Kazama Haihiko đối với chuyện như vậy cũng vẫn coi là giải. Khả năng là bởi vì Mio tiểu thư khắp nơi mua như Nguyệt lão sư vẽ. Lại lấy giá cao tuột tay nguyên nhân này đi. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu đứng ở Mori Kogoro phía sau. Yên tĩnh đảm nhiệm làm nền. Trên lầu mấy người này trong lúc đó hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mâu thuẫn. Nhưng những này chỉ là mâu thuẫn nhỏ. Không phải hắn cần quan tâm sự tình. Hắn hiện tại quan tâm chính là Jin. Hắn trước kia ở trong thang máy nhìn thấy xe chính là Jin 356A. Dựa theo chạy phương hướng đến xem. Chỗ cần đến chính là nhà này song từ cao ốc chọc trời. Chỉ là Jin vì sao lại tới nơi này đây? Chẳng lẽ nói Tokiwa tập đoàn cùng tổ chức có nhất định quan hệ? Vẫn là nói bọn họ một số nghiệp vụ, hoặc là người kia cùng tổ chức kéo lên quan hệ. Hắn nhớ tới chết đi Pisco. Ở Pisco trước khi chết, hắn là hoàn toàn không biết Kenzo Matsuyama cái này kinh tế tài chính giới đại nhân vật sẽ là trong tổ chức Pisco. Hắn vẫn biết tổ chức có rất nhiều ẩn giấu ở thương giới chính trị bên trong người. Cũng chính bởi vì có những người này hộ giá hộ tống. Vì lẽ đó tổ chức còn có thể an ổn ẩn giấu ở trong bóng tối. Nhưng là liền ngay cả từ PX người như vậy. Đối với tổ chức tới nói cũng là nói giết liền giết không chút nào mềm tay. Hắn hoàn toàn không biết ở trong tổ chức đến cùng còn có bao nhiêu như Pisco người như vậy. Hắn nhìn về phía bị mấy cái người bạn nhỏ vây lại cái kia tuổi trẻ kỹ sư. Tổ chức trừ sẽ lôi kéo quyền quý bên ngoài. Còn có thể hướng về các ngành các nghề thu nạp ưu tú nhân tài. Làm Tokiwa tập đoàn thủ tịch phần mềm kỹ sư. Hắn rất có thể sẽ là tổ chức mục tiêu. Hoặc là nói. Hắn đã là người của tổ chức cũng khó nói. Hắn đưa tay giúp đỡ dưới cái trán. Jin xuất hiện ở đây độ khả thi thực sự quá nhiều. Ở thiếu hụt tin tức tình huống. Hắn cũng đoán không được tổ chức muốn làm gì. Haibara đứng ở bên cạnh quan sát Amuro Turu. Tuy rằng Kamikawa-san nói Amuro Turu không thành vấn đề. Nhưng nàng đối với người đàn ông này như cũ tương đương cảnh giác. Hắn đến tột cùng là người nào? Tại sao có như thế mạnh liệt tổ chức khí tức? Kamikawa-san với hắn quan hệ tương đối tốt. Nếu như Kamikawa-san là linh tổ người. Như vậy hắn đúng hay không cũng là linh tổ người? Là Nhật Bản công an chuyên môn xếp vào ở bên trong tổ chức nằm vùng sao? Tuy rằng cảm thấy khả năng này rất lớn, nhưng không chiếm được xác thực trả lời. Nàng làm sao cũng không an tâm đến. Nhận ra được có người vẫn ở nhìn hắn. Amuro Turu về nhìn sang. Haibara như không có chuyện gì xảy ra mà rời tầm mắt. Làm bộ chính mình đang ngắm phong cảnh. Thấy là nàng, Amuro Turu hướng nàng nở nụ cười. Không có để ý nhiều. Cái này tiểu nha đầu cắt cái tóc. Hắn vừa bắt đầu cũng chưa nhận ra được. Mặc dù biết đối phương không phải cái tiểu hài tử. Nhưng đối phương là Ái Linh Na lão sư con gái. Hình dạng còn thoái hóa rốt cuộc đồng thời kỳ. Hắn thực sự là thăng không nổi cái gì cảnh giác. Cũng không biết A-san đều nói cho nàng cái gì. Có cơ hội hay là có thể cùng với nàng giao lưu một hồi. Tầng 75 thang máy cửa bị mở ra. Hai cái bưng đạo cụ công nhân viên từ trong thang máy đi ra. Vừa đi một bên đàm luận. Không nghĩ tới bây giờ còn có thể nhìn thấy loại kia xe. Cái kia gọi cái gì xe tới? Porsche 356A. Chấm ngoặc kép. Nguyên bản chính nghe bọn họ nói chuyện Conan nghe được cái này xe tên. Đột nhiên một hồi quay mặt lại. cái kia bộ xe ở nơi nào nhìn thấy? Là màu gì? À, ở dưới lầu nhìn thấy. Là màu đen. Nhìn Conan thẳng chạy vào thang máy. Công nhân viên có chút mộng. Đứa trẻ này thật kỳ quái à. Conan chạy vào thang máy. Xuyên thấu qua trong suốt pha lê nhìn xuống dưới. Chiếc kia màu đen Porsche liền dừng ở dưới lầu. Hắn lo lắng ấn xuống thang máy. Hy vọng có thể trước ở chiếc xe kia trước khi rời đi xác định cái kia đúng hay không zin xe. Cửa thang máy đang muốn đóng. Một cái tay đột nhiên duỗi vào. Đo lường đến dị vật. Cửa thang máy tự động mở ra. Amuro Turu chậm rãi đi vào trong đó. Conan, ngươi này vội vàng vàng là muốn đi đâu? Ngươi đối với nơi này chưa quen thuộc. Rất dễ dàng làm mất. Đi lạc. Chấm ngoặc kép. Thấy Amuro Turu tiến vào thang máy. Conan đành phải đem lo lắng tâm tình giấu đi. Ra vẻ một cái nghịch ngợm tùy hứng tiểu hài tử. Nghe cái kia hai cái thúc thúc nói dưới lầu có một chiếc rất hiếm thấy xe. Ta nghĩ đi xuống xem một chút. Ta mang theo ngươi đi đi. Nơi này ngươi chưa quen thuộc. Làm mất, đi lạc, liền không tốt. Amuro Turu đại khái đoán được hắn muốn làm gì. Đơn giản chính là thừa dịp Jin không ở trong xe. Lén lút ở trên xe trang cái đặt máy nghe lén hoặc là định vị dụng cụ. Nỗ lực từ bên trong thu được đến liên quan với tổ chức tin tức. Chuyện như vậy đúng là quá mạo hiểm. Một khi bị Jin phát hiện, đồng thời thông qua truyền tống tín hiệu tiến hành ngược truy tung. Cái kia Conan chính là thật sự nguy hiểm. Được rồi, chấm ngoặc kép, đối mặt Amuro Turu hảo ý. Conan rất là bất đắc dĩ, nhưng lại không thể biểu hiện ra. Đối phương cũng là quan tâm hắn mới cùng lên đến. Tuy rằng hắn cũng không cần loại này hảo ý là được rồi. Thang máy chậm rãi hạ xuống. Còn chưa tới mặt đất. Liền thấy đứng ở bên cạnh chiếc kia Porsche chậm rãi phát động. Chạy rời nhà này xong từ cao ốc chọc trời. Đã lái đi à. Chấm ngoặc kép. Amuro Turu có chút tiếc hận. Đúng là rất hiếm thấy xe đây. Chấm ngoặc kép. Conan đầu lập tức liền gục xuống. Thật vất vả lần thứ hai gặp phải cùng cái tổ chức kia có quan hệ đồ vật. Kết quả là như thế cho bỏ qua. Đừng như thế ủ rũ mà. Thấy Conan một bộ phờ phạc dáng vẻ. Amuro Turu an ủi hắn. Loại xe này mặc dù nói rất hiếm thấy. Nhưng trong ngày thường cũng vẫn là có thể nhìn thấy. Conan thở dài. Hắn lại nơi nào có thể biết chiếc xe này đại biểu hàm nghĩa a? Nếu xe đi rồi. Vậy chúng ta liền lên đi, thang máy vừa đến lầu 1. Amuro Turu ấn xuống 75 lầu thang máy. Cửa thang máy vừa mở ra, lại lập tức đóng lại. Cho dù Conan còn muốn đi xem một chút, cũng chỉ có thể bị ép theo hắn cùng lên lầu. Thấy Amuro Turu mang theo Conan trở về, Kamikawa-san đi tới, khá có chút ngạc nhiên hỏi nói. Các ngươi đây là đi đâu? Cái kia hai cái công nhân viên nói tới chiếc xe kia thời điểm hắn đứng ở bên cửa sổ không nghe. Cũng không biết Conan này vô cùng lo lắng chạy xuống đi là làm gì. Liền Amuro Turu cũng theo sau. Dưới đáy dừng một chiếc rất hiếm thấy Porsche. Conan muốn đi xem. Ồ, Porsche. Lẽ nào là Jin 356A? Chẳng trách Amuro Turu muốn theo sau. Bị Conan cái tên này nhìn thấy. Không chắc muốn làm sao sằng bậy. Cái kia nhìn thấy không? Không có. Amuro Turu lắc đầu một cái. Chúng ta còn chưa tới lầu xuống xe liền lái đi. Vậy còn rất đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san cùng Amuro Turu liếc mắt nhìn nhau. Hiển nhiên đoán được vậy là ai xe. Có điều Jin đã đi rồi. Bọn họ hôm nay tới nơi này cũng chỉ là ngẫu nhiên. Tuy rằng không biết Jin mục đích là cái gì. Nhưng tóm lại cùng bọn họ cũng không cái gì liên quan quá nhiều. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.